Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 55, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng, hai từ này như một cú đánh mạnh vào đầu Tạ Huyền Giới, khiến hắn choáng váng và bối rối. Tạ Huyền Giới đột ngột nắm chặt tay, bước lên một bước. Ngươi định làm gì? Mộ Minh Đường lập tức nhướng mày, kiêu ngạo nhìn hắn, ta là nhị tẩu của ngươi. Lại gần như vậy muốn làm gì? Cẩn thận ta sẽ mách với nhị ca và phụ thân của ngươi. Tạ Huyền Giới chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước giờ, hắn luôn ung dung giữa các cô gái. Có rất nhiều cô gái si mê hắn, nhưng hắn chưa từng động lòng. Trước kia, hắn không cảm thấy có gì. Không phải hắn cầu xin những cô gái đó yêu hắn. Tại sao hắn phải chịu trách nhiệm với từng người? Nhưng Tạ Huyền Giới chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày hắn lại nghe được những lời tương tự từ miệng của một cô gái khác. Mà lần này lại là hắn tự mình đa tình. Đối phương không hề để ý. Tạ Huyền Giới nắm chặt tay, biểu cảm trên mặt vô cùng kìm nén. Mộ Minh Đường vừa nhắc đến Tạ Huyền Thần, nàng lộ ra một chút ý cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Nhưng phải nói thật, từ việc của ta mà nói, ta nên cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể gả cho Tạ Huyền Thần. Dù sao năm đó sau khi chàng cứu ta, bao năm nay ta luôn tìm chàng nhưng không có tin tức. Không ngờ là vì chàng đổi phong hiệu, bây giờ ta gả cho chàng làm vợ. Thực sự mãn nguyện, đây là nguyện vọng mà ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng dù ta có thể đạt được nguyện vọng nhờ ngươi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ta vẫn đứng về phía Tạ Huyền Thần. Đừng bao giờ mong ta sẽ nương tay với ngươi. Sắc mặt Tạ Huyền Giới càng ngày càng tối sầm lại. Trước đây hắn luôn nghĩ Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đang diễn kịch. Dù sao cuộc hôn nhân này từ đầu đã là một màn biểu diễn chính trị. Mộ Minh Đường vì Tạ Huyền Thần mà chết lòng chết ra. Một phần vì trượng phu đã đổi thành Tạ Huyền Thần. Phần khác là vì Mộ Minh Đường không còn đường lui, chỉ có thể ở lại bên Tạ Huyền Thần, cố gắng để chàng sống lâu hơn chút nữa. Nhưng Mộ Minh Đường bây giờ nói gì? Nàng thực sự nguyện ý gả cho Tạ Huyền Thần. Họ trước đây còn có ân cứu mạng. Đây là chuyện gì vậy? Tạ Huyền Giới nghĩ đến đây, liền hỏi ra, ngươi nói gì? Mộ Minh Đường cười khẽ, châm chọc, ngươi và nhà họ Tưởng chỉ biết ta quê gốc ở Tương Dương. Sau khi thành phá mới bắc tiến lên kinh thành, rồi được nhà họ Tưởng nhận nuôi. Vậy ngươi có biết tại sao ta bắc tiến không? Ánh mắt Tạ Huyền Giới thay đổi. Hắn cũng đã nghĩ đến. Mộ Minh Đường lạnh lùng nhìn hắn, nói, năm đó ở Tương Dương, chính chàng đã cứu ta. Sau đó ta theo hướng chàng đi mà đến Trần Lưu. Ngươi và chàng hoàn toàn không thể so sánh. Xin Tấn Vương từ nay về sau, đừng tự cho mình là đúng mà nghĩ ta còn thích ngươi. Người ta thực sự thích là anh trai ngươi. Nói đến đây, Mộ Minh Đường lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Vẫn thấy khó hiểu, tại sao ngươi lại nghĩ ta vì ngươi mà ghen, nên mới nhằm vào Tưởng Minh Vi. Ta nhằm vào Tưởng Minh Vi thuần túy là vì nàng ta đáng bị mắng. Nếu không phải hôm nay nàng ta khiêu khích, ngươi xem ta có thèm để ý nàng ta không? Còn vì ngươi mà ghen, thật là chuyện không đâu. Mộ Minh Đường lướt qua Tạ Huyền Giới, không muốn lãng phí thời gian với người đàn ông tự luyến này. Nàng không để tâm, thì thầm, nghĩ nhiều quá, ta vì ngươi mà ghen. Ha, không bằng nói ta vì Tạ Huyền Thần và nàng ta mà ghen. Ít nhất chuyện này còn có cơ sở. Tạ Huyền Giới cả đêm liên tiếp bị đánh bại. Đầu tiên là phát hiện Tưởng Minh Vi không phải là người hắn nghĩ. Hắn không thể chấp nhận được hành động của một phụ nữ tầm thường. Nhưng người vợ mà hắn đã chọn lại chính là kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng. Sau đó lại biết người mà hắn coi là thế thân chưa bao giờ thích hắn. Trước đây tất cả chỉ là diễn kịch để lừa hắn, nhưng lại yêu sâu đậm anh trai của hắn. Tạ Huyền Giới nghĩ rằng những điều đó đã đủ sốc, Không ngờ, trước khi đi, Mộ Minh Đường lại buông một câu như sét đánh. Ngươi có ý gì? Tạ Huyền Giới thấy Mộ Minh Đường không để ý, liền bước lên chặn nàng lại. Ngươi vừa nói gì? Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Thần thế nào? Mộ Minh Đường nhướng mày, ngạc nhiên thốt lên. Ô, ngươi không biết à? Mộ Minh Đường nhìn thấy sắc mặt Tạ Huyền Giới ngày càng đen lại. Nàng như nhận ra mình lỡ lời, cắn môi tỏ vẻ hối tiếc. Hóa ra ngươi không biết à? Vậy thì không có gì đâu, xem như ta chưa nói gì. Nói xong, Mộ Minh Đường không kịp nhìn phản ứng của Tạ Huyền Giới, vội vã chạy về chính điện của Yến Tiệc. Vào đến điện Phúc Ninh, đèn đuốc rực rỡ, tiếng người ồn ào, Mộ Minh Đường mới cảm thấy mình an toàn. Lúc này nàng mới tiếc nuối vì chạy quá nhanh, không kịp thưởng thức vẻ mặt của Tạ Huyền Giới. Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tạ Huyền Thần từ khi Mộ Minh Đường rời đi, luôn lo lắng Mộ Minh Đường mãi không trở về. Chàng càng nhớ nàng, nhưng người đến kính rượu nối tiếp nhau, không có khoảng trống nào. Tạ Huyền Thần không tìm được cơ hội thoát thân. Nếu là người khác, Tạ Huyền Thần đã quay đi rồi. Chàng không quan tâm đến thể diện của người đến kính rượu, nhưng những người đến đều có chút quan hệ với chàng. Lúc này, người đứng trước bàn chính là cựu thuộc hạ của Tạ Huyền Thần. Sau nhiều năm, họ cuối cùng lại gặp được Tạ Huyền Thần, đều cảm khái vô cùng. Một người rót đầy ly rượu, mặt đỏ bừng, nói: "Vương gia, ngài còn đang dưỡng bệnh, rượu muốn uống bao nhiêu thì uống, thuộc hạ sẽ uống hết thay ngài." Nói xong, liền ngửa đầu uống cạn. Người bên cạnh thấy hành động hào sảng của hắn không khỏi khó chịu, nói: "Lão Hùng, đây là rượu ngự trong cung, phải nhấm nháp từ từ, ai lại như ngươi mà uống liền ba chén lớn như thế? Không sợ bị vương gia cười à?" Người được gọi là Lão Hùng tên là Hùng Anh, lúc này mặt đen đỏ xen lẫn, nói giọng thô lỗ: "Ta là do vương gia một tay cứu ra từ đống xác chết, nào sợ vương gia cười. Vương gia, ta là kẻ thô lỗ, chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể chúc ngài năm mới an khang, sống lâu trăm tuổi." Ngay cả Hùng Anh cũng bị dọa sợ, vội nói: "Vương gia." Tạ Huyền Thần đặt ly xuống, ung dung vẫy tay: "Không sao, chỉ một chút rượu thôi, không ảnh hưởng gì." Hùng Anh và Mã Sùng thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là Tạ Huyền Thần mà họ quen biết, vị tiểu tướng quân đầy khí phách năm xưa, dám một mình xông vào trại địch. Hùng Anh và Mã Sùng đều là võ tướng, thường ngày không ở lại kinh thành lâu, qua năm mới sẽ trở về trấn thủ. Họ biết rằng bỏ lỡ hôm nay, e rằng khó có cơ hội gặp lại Tạ Huyền Thần. Vì vậy dù biết đây là trong cung, xung quanh toàn là tai mắt của hoàng đế, họ cũng không bận tâm. Họ được Tạ Huyền Thần nâng đỡ, dù không đến gặp chàng, hoàng đế cũng sẽ không yên tâm sử dụng họ. Nếu đã vậy, còn sợ gì nữa? Hùng Anh thấy Tạ Huyền Thần tuy gầy đi, nhưng phong thái vẫn như xưa, lập tức thả lỏng, một ly lại một ly rót rượu cho Tạ Huyền Thần. Mã Sùng nhìn mà đau răng, liên tục ra hiệu cho Hùng Anh, nhưng tên này thần kinh thô như ngựa, chẳng phản ứng gì. Mã Sùng không còn cách nào, không dám để Tạ Huyền Thần uống thêm, đành liên tục nói chuyện với chàng, đánh lạc hướng chuyện kính rượu. Mã Sùng hỏi thăm tình hình gần đây của Tạ Huyền Thần, chàng cũng hỏi thăm tình hình của những người khác trong hai năm qua. Những người tham dự hôm nay chỉ là số ít, nhiều người hiện không ở kinh thành. Mã Sùng nhắc lại những cái tên quen thuộc, nhìn Tạ Huyền Thần trước mắt, cảm khái không thôi, không khỏi nhớ lại những năm tháng xưa. Mã Sùng nói: "Mạt tướng trước đây luôn không gặp được vương gia, thỉnh thoảng về kinh, lần nào cũng đến phủ vương gia đưa thiếp bái, nhưng vương gia chưa từng tiếp kiến. Huynh đệ trong thư cũng hỏi thăm vương gia, nhưng mạt tướng không dám quấy rầy vương gia dưỡng bệnh, không dám xông vào, năm nay nghe nói sức khỏe vương gia càng tệ hơn, thậm chí không qua nổi năm nay. Mạt tướng lo lắng rất lâu, hôm nay gặp được, mạt tướng cuối cùng cũng yên tâm. Mã Sùng tuy là võ tướng, nhưng đọc nhiều sách, tâm tư rất tinh tế. Khi Tạ Huyền Thần gặp nạn, Mã Sùng nghe tin, liền vội vàng đến kinh thành thăm chàng. Khi đó, Tạ Huyền Thần trông còn khỏe mạnh hơn bây giờ, nhưng tinh thần thì không bằng hiện tại. Mã Sùng thô mà tinh, lại hiểu Tạ Huyền Thần, dễ dàng nhận ra sự thay đổi của chàng. Có thể nghe có vẻ huyền bí, nhưng Mã Sùng thực sự nhận ra khác biệt. Nếu phải miêu tả, thì đó là Tạ Huyền Thần trước đây. Dù ánh mắt hung dữ, nhưng trạng thái rất căng thẳng. Còn bây giờ, chàng đã lấy lại sự tự tin, bình thản, quan trọng nhất là trong mắt chàng lại bùng lên ngọn lửa của khát vọng chiến thắng. Có tham vọng, có khát khao, cả con người đều sống dậy. Đây mới chính là Tạ Huyền Thần mà họ quen biết. Năm đó, Quách Vinh nổi dậy phản loạn, tuy dùng chiêu bài thiên tử thất đức, nhưng khi thực sự vây hãm Hậu Tấn cung đế, không ai dám tiến lên. Chính Tạ Huyền Thần một đao giết chết Hậu Tấn cung đế, báo thù cho phu nhân ân, cũng dập tắt tâm lý may mắn của nhóm họ. Sau đó, khi Quách Vinh chết, Tạ Nghị do dự, cũng là Tạ Huyền Thần nhanh chóng chuẩn bị hoàng bào, đích thân chặt đứt đường lui của Tạ Nghị, Hậu Tấn cung đế, Hậu Thục lão hoàng đế, Chu Ai đế, Nam Đường hoàng đế, ngã dưới tay Tạ Huyền Thần. Chỉ những hoàng đế có danh có tiếng đã có vài người, chưa kể những kẻ tự xưng vương. Tạ Huyền Thần chưa bao giờ là người an phận, chàng không chịu khuất phục dưới người khác, cũng không thể khuất phục dưới người khác. Bây giờ nhìn thấy Tạ Huyền Thần lại có đấu trí, các cựu thần cảm thấy vô cùng an tâm. Tâm chết còn nghiêm trọng hơn bệnh tật vô danh nhiều. Chỉ cần Tạ Huyền Thần vẫn còn tham vọng, mọi mê lầm trước mắt đều không là vấn đề. Nghe lời của Mã Sùng, Tạ Huyền Thần chỉ cười nhạt, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Mã Sùng thực sự tò mò, lặng lẽ đổi chỗ, chọn một góc không nhìn thấy miệng, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, vì sao lại thế này? Vì sao có sự thay đổi lớn như vậy? Khi Tạ Huyền còn tại vị, tình hình tốt hơn bây giờ cả trăm ngàn lần. Cũng không thấy Tạ Huyền Thần lạc quan như vậy. Tại sao?" Tạ Huyền Thần cũng muốn biết. Có lẽ trước đây cảm thấy mình sống không lâu, tranh đấu cũng vô ích. Cũng có thể là vì có Vương Phi. Mã Sùng chắc chắn Tạ Huyền Thần đã nghe, nhưng không thấy chàng trả lời. Mã Sùng theo ánh mắt Tạ Huyền Thần nhìn ra, thấy ở cửa cung điện, một mỹ nhân áo tím đang cầm váy bước vào. Ánh đèn rực rỡ, cung nhân phía sau, cửa cung trở thành nền, như một bức tranh tĩnh lặng, ánh nến sáng rực vì nàng. Những phu nhân tiểu thư xung quanh thành nét vẽ nhỏ không đáng kể. Ngay cả các ca kỹ trên sân khấu cũng thành nền phụ họa cho nàng. Nàng đứng ở cửa, nhìn quanh, dường như thấy Tạ Huyền Thần, liền đi về phía này. Mã Sùng dường như hiểu ra, nhưng cũng như không hiểu gì, nhưng ít nhất hắn biết đọc ánh mắt người khác. Thấy Vương Phi trở về, lập tức kéo Hùng Anh rời đi. Hùng Anh bị kéo đi rất không cam lòng, tức giận nói: "Ngươi kéo ta làm gì? Khó khăn lắm mới gặp vương gia một lần, ta còn nhiều điều chưa nói. Ngươi thật là đầu gấu, không thấy vương gia không muốn nói chuyện với ngươi sao? Làm gì có chuyện đó? Sao ta không thấy? Đợi ngươi thấy, đá cũng hóa thành tro. Vương gia sớm muốn đi, chỉ có ngươi không biết ý, cứ kéo vương gia uống rượu." Tạ Huyền Thần nghe tiếng nói chuyện của Mã Sùng và Hùng Anh xa dần, cười mà không nói. Khi Mộ Minh Đường bước tới, thấy trước bàn không có ai, nàng cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Ta vừa thấy có người trước mặt chàng, họ sao đi nhanh vậy?" "Họ nói xong rồi, tự đi thôi." Tạ Huyền Thần nói xong, kéo Mộ Minh Đường ngồi xuống, hỏi: "Nàng đi đâu? Sao lâu vậy?" ta ra ngoài hít thở không khí, tiện thể tỉnh rượu, đi xa chút. Mộ Minh Đường nói xong, lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Tạ Huyền Thần thấy thế, hiểu ý hỏi, trên đường gặp ai à? Ừ, Mộ Minh Đường nói xong, ra hiệu Tạ Huyền Thần ghé lại. Tạ Huyền Thần hợp tác cúi xuống, nghe Mộ Minh Đường nói đầy bí mật. Ta vừa ra ngoài, gặp Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Thần nghe xong, nhướng mày, ai? Mộ Minh Đường vội kéo chàng, nói, chàng nghe ta nói hết đã. Hình như ta vừa làm hại Tưởng Minh Vi một chút. Tạ Huyền Thần quay đầu nhìn nàng, cười hỏi, sao vậy? Mộ Minh Đường kể lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa nàng và Tạ Huyền Giới cho Tạ Huyền Thần nghe. Tất nhiên, những phần không rõ ràng thì Mộ Minh Đường lược bớt. Nàng nhấn mạnh việc Tạ Huyền Giới không biết Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Thần có quen biết, nhưng bị nàng một lời nói toạc ra. Nghe xong, Tạ Huyền Thần nhướng mày, lần này thực sự kích động. Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta còn không quen biết nàng ta. Ta biết, Mộ Minh Đường cười, kéo tay chàng, nhận thấy nhiều người đang nhìn họ, đành ra hiệu cho Tạ Huyền Thần giữ bình tĩnh. Ta đâu có nói ngươi, nhỏ giọng chút đi. Tưởng Minh Vi ra ngoài điện dạo chơi, gặp Mộ Minh Đường, càng đi dạo càng bực bội. Nàng dứt khoát quay lại điện Phúc Ninh, bất ngờ phát hiện Tạ Huyền Giới và Mộ Minh Đường đều chưa trở về. Nàng ngồi một lúc lâu, chờ mãi mà không thấy Tạ Huyền Giới. Vì quá nhàm chán, ánh mắt nàng không tự chủ được hướng về phía đối diện. Tạ Huyền Thần ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải Hoàng đế, Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới là hoàng tử chính thất. Ngồi ở vị trí thứ hai bên trái, là chỗ ngồi tôn quý thứ hai. Vì vậy, vợ chồng Tạ Huyền Thần và vợ chồng Tạ Huyền Giới ngồi đối diện nhau. Tưởng Minh Vi nhìn một lúc, thấy Tạ Huyền Thần đang nói cười với các cựu thần, khi chàng uống rượu rất gọn gàng, một ly đầy không nhìn, một hơi uống cạn, cổ chàng dài, khi uống rượu ngửa lên, lộ rõ yết hầu lên xuống, khi đặt ly xuống, rượu trong ly đã cạn, thiếu niên khí phách, thần thái rạng rỡ. Trong lòng Tưởng Minh Vi không khỏi than thở, lúc này, mấy võ tướng cao to đứng chắn trước mặt Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng giải tán. Tưởng Minh Vi tận mắt thấy ánh mắt Tạ Huyền Thần hiện lên ý cười, như ánh trăng chiếu xuống mặt nước, lấp lánh ánh vàng. Nàng không khỏi nhìn theo ánh mắt chàng, phát hiện là Mộ Minh Đường đã trở về. Sắc mặt Tưởng Minh Vi lập tức trầm xuống. Sao cứ là nàng ta? Thật xui xẻo, Mộ Minh Đường trở về, không biết nói gì. Tạ Huyền Thần cúi xuống nghe kỹ, hai người má gần kề, như sắp chạm vào nhau. Khi Mộ Minh Đường nói xong, Tạ Huyền Thần nhướng mày, quay đầu đi, rõ ràng đang giận dỗi. Nhiều người xung quanh cũng quay đầu nhìn họ. Mộ Minh Đường cười kéo chàng, cố gắng kéo chàng quay lại. Tưởng Minh Vi ở đối diện, nhìn thấy rõ ràng, Tạ Huyền Thần trông như tức giận, nhưng ánh mắt và biểu cảm đều đang cười. Hai người họ nói là giận dỗi, không bằng nói là đùa giỡn. Tưởng Minh Vi tận mắt chứng kiến tất cả, tâm trạng vô cùng phức tạp, đến mức nàng không nhận ra Tạ Huyền Giới đã trở về từ lúc nào. Còn đứng sau nàng một lúc, Tạ Huyền Giới lặng lẽ nhìn Tưởng Minh Vi, đột nhiên hỏi, nàng đang nhìn gì vậy? Cách chương.